Vô thượng sát thần, chương 2097, không rút đến thăm. Góc truyện audio.com, tác giả, Tà Tâm Vị Mẫn, số lượng, 22-62, đổi mới thời gian, 2017, 11, 15, 13, 43, 39. Âm Nguyên Lão Tổ vừa mới còn tại nhắc nhở Âm Tuyệt không nên xuống dưới. Cẩn thận trúng kế, nhưng khi chính hắn trúng một kiếm sau đó, nhưng là không có nghĩ nhiều như vậy. Hắn hiện tại chỉ muốn giết cái kia dám đánh lén hắn người. Bản thân đường đường cổ thần cảnh, vậy mà kém chút bị một cái chiến thần cảnh tu sĩ đánh lén tới chết. Đối với hắn tới nói đơn giản liền là vô cùng nhục nhã. Còn lại tứ đại trưởng lão sắc mặt vô cùng khó coi. Bọn họ như thế nào không biết đối phương ý nghĩ đây này. Rõ ràng liền là muốn đem bọn họ phân tán ra. Sau đó một kích bại. Bốn người nhìn nhau, ngươi nhìn ta, ta nhìn xem ngươi, theo phía sau lưng chỗ tựa lưng. Đề phòng nhìn xem bốn phía. Oanh, cũng đúng lúc này, hư không ầm ầm mà động. Một cỗ áp lực mênh mông từ không trung gào thét mà lên. Vẻn vẹn khí thế, liền chấn động đến bọn họ không ngừng ho ra máu. Bốn người đồng thời biến sắc, không chút do dự hướng về bốn phương tám hướng chạy trốn. Chạy trốn quá trình bên trong, bốn người nhìn thấy một đạo trưởng cương từ không trung giận oanh mà xuống. Nếu như muộn một chút chạy, dự tính đều muốn bị một trưởng này oanh sát. Tốt ở bọn hắn kịp thời chạy ra. Bất quá, làm bọn họ lấy lại tinh thần thời khắc, lại là phát hiện mặt khác ba cái trưởng lão cũng đã biến mất không thấy gì nữa. Mấy người nơi nào không biết, đối phương một trưởng này, rõ ràng là cố ý chia rẽ bọn họ mà thôi. Hồng hộc, đột nhiên, từng đạo kiếm khí tại hư không nở rộ, thẳng đến bọn họ hậu tâm, xuất thủ tấn mãnh quyết đoán, tựa như sớm liền nơi này chờ bọn hắn một dạng. Bốn người ngược lại cũng mười phần cảnh giác, tránh thoát tất sát một kích, tự tìm cái chết, mấy người phẫn nộ nhào tới, cũng không lo được cái khác đồ vật, chỉ muốn giết chết cái kia đánh lén bọn họ người. Dạng này sự tình, ở tại hắn địa phương cũng đồng dạng phát sinh, Thiên Âm Tông đi tới đệ nhất thành người, thế nhưng là nhiều đến mấy ngàn hơn vạn người, nếu như bọn họ tụ tập cùng một chỗ. Dù là Tu La Điện người muốn giết bọn hắn, sự tính cũng phải phí một phen công phu. Dù sao, Tu La Điện chiến thần cảnh tu sĩ cũng cứ như vậy nhiều. Đây là bởi vì thôn phệ thiên mộ thần hoa năng lượng kết quả. Những người này, Tiêu Phàm cũng không muốn bọn họ cùng Thiên Âm Tông cứng đối cứng. Mỗi chết một cái, hắn cũng có vô cùng đau lòng. Bọn họ thôn phệ thiên mộ thần hoa năng lượng. Có thể không chỉ có thôn phệ năng lượng mà thôi. Thiên phú, thể chất đều chiếm được thiên mộ thần hoa cải tạo. Đợi một thời gian, những người này tuyệt đối là Tu La Điện lương đống tinh anh. Chỉ là nhà ấm bên trong đóa hoa là không thể nào trải qua được gió táp mưa xa. Cho nên, Tiêu Phàm mới nghĩ trăm phương ngàn kế đem Thiên Âm Tông cường giả gạt tới đệ nhất thành. Cái này cũng đồng dạng là đối Tu La Điện tu sĩ một cái khảo nghiệm. Tu La Điện am hiểu nhất cái gì? Không hề nghi ngờ là ám sát. Hiện tại nơi này nồng vụ tràn ngập, không thể nghi ngờ cho Tu La Điện tu sĩ cung cấp cực dài sân thí luyện. Có thể hay không giết chết hơn vạn Thiên Âm Tông tu sĩ? Liền nhìn Tu La Điện năng lực. Đương nhiên, Tiêu Phàm cũng không chỉ có là vì cho Tu La Điện tu sĩ lịch luyện. Cũng đồng dạng là tuyên cáo đệ nhất thành cường đại. Nếu như cái gì A Miêu A Cẩu cũng nghĩ hủy diệt Tu La Điện. Vậy hắn Tiêu Phàm khả năng liền phiền muộn không thôi. Nếu là có thể diệt Thiên Âm Tông, bốn phía cái khác tam lưu thế lực cùng bất nhập lưu thế lực nhất định sẽ kiêng kỵ Tu La Điện cường đại. Chỉ ít, dự tính cũng không còn mấy người dám trắng trợn đến khiêu khích đệ nhất thành. Giờ phút này, đệ nhất thành không chung. Thanh Dạ Vũ cùng hắn hai cái nha hoàn kinh ngạc nhìn xem phía dưới. Hiển nhiên cũng bị trước mắt một màn này cho khiếp sợ đến. Nguyên bản ba người coi là đây chỉ là đơn phương đồ sát mà thôi. Dù sao Thiên Âm Tông thế nhưng là nắm giữ sáu đại cổ thần cảnh. Hoàn toàn có thể tùy tiện nghiền ép đệ nhất thành. Có có thể vượt quá bọn họ dự kiến là đệ nhất thành bên trong vậy mà sớm cũng đã bố trí đại trận. Các nàng tại ngoài trận mặc dù không cách nào cảm thụ đại trận đáng sợ. Nhưng Thanh Dạ Vũ là người nào? Đường đường phủ chủ chi nữ. Nhãn lực tự nhiên sẽ không quá kém. Nàng tự nhiên nhận ra những cái này trận pháp. Ba trận ngay cả dùng. Mới thành lập đệ nhất thành vậy mà còn có trận pháp thiên tài. Thanh Dạ Vũ đôi mắt đẹp lóe lên một cái. Trong lòng trầm ngâm nói, chấm, chẳng lẽ hắn cố ý kích nộ chúng ta, chỉ là vì đem chúng ta đuổi ra, tránh cho châm đối chúng ta, chấm, nghĩ vậy, Thanh Dạ Vũ trong lòng đối Tiêu Phàm cái nhìn cũng trong nháy mắt đã phát sinh cải biến. Tiểu thư, cái kia gia hỏa thật là giảo hoạt, vậy mà cố ý lừa gạt Âm Tuyệt sử dụng tông chủ huyết sát lệnh. Sau đó đem Thiên Âm Tông gạt tới nơi này một mẻ hốt gọn. Nha hoàn Tiểu Điệp kinh ngạc nhìn xem phía dưới nói, cái kia không gọi giảo hoạt, là trí tuệ. Nha hoàn Tiểu Hoa lắc đầu, lại nhìn về phía Thanh Dạ Vũ nói, tiểu thư, hắn trước đó cố ý kích nộ ngươi, sự tính cũng là không muốn tổn thương ngươi, ta thừa nhận hắn là nhạy bén, nhưng chỉ bằng hắn cũng muốn tổn thương tiểu thư sao? Tiểu Điệp liếc cái miệng nhỏ nhắn, vẫn như cũ mười phần không phục nói. Thanh Dạ Vũ chưa từng mở miệng, nhưng nàng nhưng trong lòng nhộn nhạo một đạo gợn sóng. Thực sự là như thế sao? Nếu như Tiêu Phàm biết rõ Thanh Dạ Vũ ý nghĩ, dự tính cũng sẽ cười trừ. Hắn sở dĩ đem Thanh Dạ Vũ đuổi ra đệ nhất thành. Cũng không phải vì Thanh Dạ Vũ suy nghĩ, chỉ là không muốn phá hư bản thân kế hoạch mà thôi. Dù sao, Thanh Dạ Vũ thế nhưng là U Vân Phủ phủ chủ chi nữ. Nếu như nàng chết ở nơi này, thù này khẳng định đều sẽ ghi tạc hắn Tiêu Phàm trên đầu. Tiêu Phàm cố nhiên không sợ tam lưu thế lực, nhưng đối mặt U Vân Phủ, Tiêu Phàm tự biết còn không có va chạm thực lực. Hiện tại Tu La Điện nội tình vẫn là quá kém, nếu như cho thêm Tu La Điện mấy năm thời gian, cái kia cục diện khả năng liền hoàn toàn khác nhau. Giờ phút này, Tiêu Phàm đang đứng ở Tu La Điện phía trước quảng trường bên trên. Lặng lặng nhìn xem bốn phía động tĩnh, tựa như tất cả vào hết hắn trong mắt một dạng. Công tử, đột nhiên, mấy đạo thanh âm vang lên, tiếp theo lấy mấy đạo thân ảnh đi tới. Mấy người này lại không phải kẻ khác, mà là Lăng Phong, Quan Tiểu Thất, Ảnh Phong, Phong Lang, Diệp Trường Sinh cùng Quân Nhược Hoan, Thần Thiên Nghiêu, Quỷ Thiên Cửu cùng Hàn Lê nhìn thấy những người này đến. Trên mặt không khỏi lộ xảy ra ngoài ý muốn vẻ, bọn họ không phải hẳn là đi diệt sát Thiên Âm Tông tu sĩ à, làm sao đến nơi này? Nhất là Quỷ Thiên Cửu, trong mắt lóe lên một tia vẻ xấu hổ, hắn trước đó còn coi là Tiêu Phàm nhường thập điện Diêm La chạy trốn đây này. Không nghĩ đến Tiêu Phàm chỉ là nhường bọn họ đang bố trí mà thôi. Các ngươi làm sao tới nơi này? Thần Thiên Nghiêu nhiều hứng thú hỏi. Chúng ta mấy cái không rút đến thăm. Diệp Trường Sinh đắng chát cười nói. Không rút đến thăm, Thần Thiên Nghiêu, Quỷ Thiên Cửu cùng Hàn Lê cổ quái nhìn xem mấy người. Không biết vì sao, Thiên Âm Tông không phải có thất mạch à? Chúng ta thập điện Diêm La liền chỉ có thể rút thăm. Vận khí ta không tốt. Không có rút đến, cũng không có chúng ta lịch luyện cơ hội. Phong Lăng khoát tay một cái nói. Một mặt mười phần khó chịu bộ dáng. Thần Thiên Nghiêu, Quỷ Thiên Cửu cùng Hàn Lê ba người nghe vậy. Không khỏi khóe miệng giật một cái. Cái gì gọi là không có lịch luyện cơ hội. Đây chính là hơn vạn Thiên Âm Tông tu sĩ a. Chiến thần cảnh đều nhiều đến hơn mấy ngàn người. Tu La Điện chiến thần cảnh tu sĩ. Có vẻ như cũng chỉ có 1.000 người tới a, hơn nữa. 1.000 người trên cơ bản đều là chiến thần cảnh tiền kỳ tả hữu tu vi. Cho dù phân đến thập điện, mỗi một điện cũng liền 100 người tới. Bây giờ thiếu đi 3 điện tham dự, cũng liền tương đương với mất đi 300 người tới. Nói cách khác, hiện tại Tu La Điện là khoảng 700 người tu sĩ tại đối phó Thiên Âm Tông. 700 người đối phó Thiên Âm Tông. Đây thật chỉ là một cái tiểu thế giới thế lực có thể phát huy lực lượng sao? Thần Thiên Nghiêu ba người mười phần hoài nghi. Bọn họ đều là thái cổ thần giới người. biết rõ thái cổ thần giới cường đại. Ở bọn họ nhìn đến, Tu La Điện nhiều nhất cũng chính là một cái bất nhập lưu thế lực mà thôi. Nhưng mà ba người không nghĩ đến, Tu La Điện vậy mà vượt qua bọn họ tưởng tượng mạnh. Nhìn thấy Phong Lang cái kia khó chịu bộ dáng, ba người không khỏi âm thầm lắc đầu. Chẳng lẽ bản thân đã già? Ai, lúc đầu ta rút đến thăm, bất quá bị yêu nhiêu cướp đi. Ảnh Phong lại thật sâu thở dài một hơi. Thần Thiên Nghiêu ba người mặt sạm lại. Bọn họ phát hiện, bản thân vẫn là thật không thể giải thích Tu La Điện. Có lẽ, gia nhập Tu La Điện cũng không chắc không phải một cái tốt lựa chọn. Hàn Lê, Thần Thiên Nghiêu cùng Quỷ Thiên Cừu ba người trong lòng âm thầm trầm ngâm nói. Cách chương.